Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 674, chương 673. Chờ mong lần sau lại gặp, nhưng mà điều này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Dù sao bên cạnh có người ở theo dõi hắn đây. Kamikawa-san liếc mắt nhìn bên cạnh Amuro Turu, ở trong lòng thở dài. Khó làm, một hồi diễn xuất kết thúc, Conan cảm thấy rất không đúng. Kít lại một chút động tĩnh cũng không có. Đây cũng quá không phù hợp tác phong của hắn. Chẳng lẽ nói Kít đã bắt đầu kiếm chuyện, chỉ là hắn không phát hiện, thấy không ai chú ý hắn. Conan lén lút chuồn dưới thính phòng chuẩn bị về phía sau đài nhìn tình huống. Hậu trường hoàn toàn yên tĩnh. Tuần tra bọn cảnh sát hai người một tổ chính đang đi tuần. Nhìn qua rất bình thường. Hắn né tránh tuần tra cảnh sát chạy tới sau màn mới. Sau màn ngay ngắn ở trình diễn vừa ra trò khôi hài. Napoleon diễn viên cảnh tra nhóm lấy một loại xếp la hán tư thế đặt ở dưới thân. Nakamori cảnh sát chính đang dắt hắn mặt. Óng ánh sapphire như cũ mang ở nữ chính diễn trên tay. Không có bất kỳ khác thường gì. Conan khóe miệng co giật. Yên lặng lùi ra. Chẳng lẽ nói kít thư báo trước chỉ cũng không phải ngày hôm nay. Cái kia cứ như vậy hắn chỉ lại sẽ là ngày nào đó. Conan yên lặng đi đến phòng nghỉ. Muốn nhìn một chút phòng nghỉ có hay không cái gì dị dạng. Trong phòng nghỉ ngơi. Bởi vì biểu diễn kết thúc. Vị kia Makizuri chuyên gia trang điểm đã ở phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi. Nàng ngồi ở trên ghế. Chính nhìn tấm gương đờ ra. Tuy rằng nàng không dùng tới đài diễn xuất, nhưng thời khắc liền muốn ở phía sau đài chú ý nữ chính diễn tình hình. Vì nàng bận bịu các loại việc nhỏ, bổ trang cái gì đúng là tiếp theo. Ồ, tiểu đệ đệ ngươi làm sao đến? Tỷ tỷ, này gia hí còn sẽ tiếp tục diễn xuất sao? Conan ngửa đầu bán manh. Chuyên gia trang điểm thái độ hữu hảo trả lời vấn đề của hắn. Sẽ a, chỉ có điều lần sau là ở nửa tháng sau. Hơn nữa cũng không ở Tokyo. Conan nhíu mày, cái kia cứ như vậy kít thư báo trước đến cùng là chỉ lúc nào? Lẽ nào là nửa tháng sau diễn xuất? Vậy cũng quá lâu một điểm. Vẫn là nói hắn là muốn đang biểu diễn sau khi kết thúc động thủ. Nghĩ, Conan cáo đừng rời bỏ phòng nghỉ. Chuẩn bị theo nữ chính diễn Makizuri, để tránh khỏi bị siêu trộm kít chui chỗ trống. Diễn xuất kết thúc, khán giả lục tục rời khỏi sàn diễn. Kamikawa-san mấy người đi tới màn sân khấu sau khi, bởi vì náo loạn cái ô long, Nakamori cảnh sát vẻ mặt không quá vui vẻ. Đại trinh thám, đây chính là ngươi lời thề son sắt suy lý. Kít căn bản không xuất hiện mà. Nakamori Jinzo cảm giác mình tin tưởng cái tên này thực sự là chúng ta. Dựa theo cái tên này biện pháp bắt đến Kit mới có quỷ. Ta dám chắc Kit khẳng định là đến. Chỉ là phát hiện chúng ta bố trí. Giác đến không cách nào ra tay lúc này mới bỏ đi trộm cướp bảo thạch ý nghĩ. Mori Kogoro làm sao có khả năng thừa nhận chính mình suy lý sai rồi. Hắn suy lý như thế hoàn mỹ. Làm sao có khả năng sẽ có sai lầm. Khẳng định là Kít cảm giác mình không cách nào ra tay. Lúc này mới bỏ đi ý nghĩ. Hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân suy lý không sai. Tự tin nói. Cho nên nói chúng ta đã bảo hộ được Sapphire ngôi sao. Mori Kogoro vẻ mặt quá mức tự tin. Nakamori nhìn không khỏi đung đưa lên. Lẽ nào Kít đúng là cảm thấy không thể lấy đi bảo thạch. Vì lẽ đó từ bỏ đêm nay hành động, Kamikawa-san khóe miệng co giật, không phải không thừa nhận Mori Kogoro xác thực nói rất đúng. Kaito ngày hôm nay vốn là dự định hiện thân, nhưng bởi vì nào đó một người từ bỏ ý nghĩ này. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Amuro Turu. Amuro Turu trên mặt mang theo nụ cười, sùng kính mà nhìn Mori Kogoro. Tựa hồ thật sự cho rằng Kit là bị cảnh sát uy hiếp cho dọa lui. Amuro Turu diễn kỹ này thật sự vô địch rồi. Mặc dù là đứng bên ngoài không người nào quan tâm hắn. Cũng thời khắc không quên chính mình thiết lập nhân vật. Đem Mori Kogoro số một đệ tử diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. A-san, Kit thật sự không tới sao? Sonoko ôm lấy Kamikawa-san ngón tay. Nàng vẫn thật muốn nhìn Kit xuất hiện. Ngày hôm nay hẳn là sẽ không đến đi. Kamikawa-san thuận thế dắt nàng tay. Tầm mắt ở sau màn trên sân khấu đánh giá. Dựa theo Kit phương thức hành động. Ngày hôm nay không xuất hiện nhất định sẽ lưu lại chút gì tỏ rõ chính mình đã tới. Nơi đó thật giống có đồ vật. Có một tấm tương tự bài poker đồ vật kẹp ở vũ đài thu nạp cùng nhau. Bối cảnh màn sân khấu lên. Mới nhìn rất dễ dàng bị quên qua đi. Nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Kamikawa-san đoán Kaito hẳn là nhân hội trường đen kịt một mảnh thời điểm dùng bài poker thương. Súng. Bắn đi tới. Bản thân hắn ngay ở trên thính phòng. Làm được tất cả những thứ này rất dễ dàng. Sonoko theo ánh mắt của hắn hướng về phía trên nhìn lại. Phát hiện cái kia cũng không đáng chú ý một khối nhỏ. Sẽ là Kit lưu lại đồ vật sao? Hẳn là, Kamikawa-san đi tới màn sân khấu phía dưới lôi kéo hai lần. Một tấm thẻ màu trắng bồng bềnh hạ xuống. Hắn khom lưng đem thẻ nhặt lên. Amuro Turu không biết lúc nào tiến tới. Duỗi dài đầu xem trên thẻ chữ. Thẻ rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Dùng chính là thẻ chữ in. Phía dưới còn vẽ ra một cái siêu trộm Kit tiêu chí. Nói cách khác Kit tạm thời từ bỏ ở đêm nay động thủ. Đổi thành những thời gian khác sao? Amuro Turu nâng cằm, nói ra chính mình suy đoán. Nói xong xem nghiêng mặt sang bên đến xem Kamikawa-san. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn rất muốn nói ngươi xem thẻ liền xem thẻ. Xem ta làm gì? Lẽ nào ta còn có thể biết Kit ý nghĩ hay sao? Nhưng lời này là khẳng định không thể ở ngay trước mặt hắn nhổ nước bọt. Không rõ ràng. Hẳn là ý này đi. Hắn đi hai bước đem thẻ đưa cho Mori Kogoro. Trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Xem ra Mori tiên sinh cùng Nakamori cảnh sát bố trí rất thành công. Kit tạm thời từ bỏ. Ồ, Nakamori cảnh sát cùng Mori Kogoro ánh mắt cùng nhau đặt ở Kamikawa-san đưa tới tấm tạp phiến. Này lên, ngươi ở đâu phát hiện? Kẹp ở cái kia nhanh màn trên vải. Xem ra lần này là chúng ta thắng nha. Nakamori Jinzo vui, dạo dực tiếp nhận thẻ. Xong quên hết rồi chính mình vừa còn ở phỉ báng Mori Kogoro suy lý. Ha ha ha ha ha ha ha. Mori Kogoro cất tiếng cười to. Lần này thật đúng là hãnh diện a. Nakamori Jinzo đúng là tốt hơn hắn một ít. Cười hai lần liền rụt rè mà đem sự chú ý chuyển đến trên thẻ đến. Ngăn cản Kit phạm án là bọn họ cảnh sát phải làm. Không thể được ý. Hắn ho khan hai tiếng. Giả dạng làm một bức không chút phật lòng nghiêm túc dáng dấp. Có điều cũng không thể xem thường. Kit nói lần sau trả về đến nói cách khác hắn còn không hề từ bỏ khối này bảo thạch. Yuri tiểu, thư, các ngươi lần sau diễn xuất là vào lúc nào? Là nửa tháng sau ở Hokkaido. Nửa tháng sau a, vậy chúng ta còn có đầy đủ thời gian có thể chuẩn bị. Nakamori Jinzo nhẹ nâng cằm, làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ. Đối với lần sau hành động hoàn toàn tự tin. Cái kia cứ như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm lại. Maki Yuri cười vỗ vỗ ngực. Đá quý màu xanh lam mang ở nàng ngón trỏ lên. Ở dưới ngọn đèn tỏa ra tia sáng chói mắt. Conan một mặt mộng bức nhìn bọn họ bởi vì một cái thẻ tất cả đều ngầm thừa nhận Kit lần sau xuất. Hiện sẽ là ở trên sân khấu. Mà không lo lắng Kit ở những thời gian khác xuất hiện độ khả thi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.